Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, kế sách. Nghe được Triệu quát, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Sau cùng Tần Lâm Quân chậm rãi nói: Triệu tiên sinh nói không có sai. Chúng ta gần nhất quá phòng thủ. Phương Tư Vũ nhìn lấy Triệu quát phức tạp nói: Lúc ấy thời gian quá vội vàng. Chúng ta chỉ muốn vững vàng một chút. Suy tư phương thức cũng chỉ là nhất muội phòng thủ. Triệu quát nhìn lấy chúng nhân nói: Chẳng lẽ các ngươi không hiểu? Phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công sao? Lâm Ngọc Kiệt giận dữ nói: Lúc ấy thời gian cấp bách. Nếu như chúng ta bố cục, sơ hở đem biết rất nhiều. Đến lúc đó bị ba đại thế gia ngược lại sử dụng thì khó khăn. Triệu quát nhìn lấy bọn hắn vẫn còn muốn tìm lấy cớ. Khinh thường nói: Cường đại tiến công sẽ che giấu hết thảy sơ hở. Mà lại khi đó căn bản cho bọn hắn thời gian phản ứng đều không có. Các ngươi xem ra quả thật hạng người vô năng. Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, các ngươi làm đến cái nào điểm? Mọi người nheo mắt. Đại ca, ngươi bây giờ vừa mới đến, thật sự tất yếu phải như thế không lưu tình sao? Phương Tư Vũ mấy người cũng biết lúc ấy phương pháp này rất không tệ. Triệu quát nói không sai. Nếu như lúc ấy nhóm người mình thật mai phục ba đại thế gia người. Hiện tại thăng bằng cục thế thì sẽ cải biến. Đối với Tần Phủ có ưu thế cực lớn. Nhưng lúc đó không phải là không có nghĩ đến à. Không cần đến như thế lấy roi đánh thi thể đi. Triệu quát nhìn lấy nét mặt của bọn hắn. Biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng xem thường. Chính mình vốn chính là tới làm nằm vùng. Làm gì cần muốn cùng bọn họ quan hệ tốt. Đến lúc đó hố lên còn lưu loát chút. Hơn nữa còn có thể buông lỏng Tần Lâm Quân cảnh giác. Sao lại không làm đâu? Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Triệu quát. Sau đó hỏi. Ta nhìn Triệu tiên sinh lòng có thao lược. Tựa hồ còn có lập kế hoạch có thể phá ba đại thế gia áp chế. Hả? Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân. Ào ào nhìn về phía Triệu quát. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra biện pháp? Triệu quát nhìn lấy Tần Lâm Quân tự tin nói. Ta vốn chính là đến đây đầu nhập vào Tần Thiếu Chủ. Tự tiến cử mà đến. Nguyện vì Tần Thiếu Chủ dâng lên một kế. À, xin lắng tai nghe. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên làm ra mời động tác. Mọi người cũng đều là nhìn lấy Triệu quát. Muốn nhìn một chút vị này tràn ngập ngạo khí người mới vừa tới có cái gì kế sách phá giải hiện tại. Thăng bằng. Triệu quát tự tin cười một tiếng. Bây giờ tình huống hiện tại, muốn nhất cũng là đem ba đại thế gia người dẫn dụ đi ra. Đã các ngươi đã đem Chu gia diệt, tuy nhiên tệ lớn xa hơn lợi, nhưng chung quy tới nói vẫn là có một chút lợi. Triệu quát dừng lại một chút, mắt ngoảnh đầu bốn phía, nhìn lấy mọi người hơi nghi hoặc một chút biểu lộ, lộ ra nụ cười tiếp tục nói. Đã Chu gia hủy diệt. Cái kia vì sao chúng ta không thể lại chế tạo một cái Chu gia đâu? Mà lại ba đại thế gia cũng lại càng dễ tin tưởng. Phía dưới Tưởng Bá, Tần Liệt hai người thoáng cau mày. Mà Lâm Ngọc Kiệt bọn người nghe được Triệu quát. Ánh mắt hơi sáng nhất thời minh bạch Triệu quát ý tứ. Mà Tần Lâm Quân càng là lộ ra nụ cười. Triệu quát nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Bình tĩnh uống trà. Tưởng Bá nhìn lấy Triệu quát cái này tư thái. Nhất thời có chút nóng nảy nói. Ta thừa nhận ta vừa mới ngữ khí xung đột. Triệu tiên sinh có thể hay không nói thẳng ra rốt cuộc là ý gì? Phương Tư Vũ sắc mặt phức tạp nhìn lấy Triệu quát nói. Triệu tiên sinh ý tứ là chúng ta có thể cố ý lại chế tạo một cái như là Chu gia một dạng ngoài ý. Muốn thế lực, để cái thế lực này bí mật đầu nhập vào ba đại thế gia. Như thế liền có thể đem ba đại thế gia người dẫn dụ đi ra. Không sai, mà lại đi qua Chu gia bị chúng ta diệt môn. Nếu như quận bên trong còn có một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia. Như vậy tại Yến Ưng quận ba đại thế gia người lại càng dễ tin tưởng. Đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ cấp tốc chạy đến. Rất sợ cái thế lực này bị phát hiện về sau. Lại bị chúng ta diệt. Mà chúng ta đến lúc đó. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Kiệt mang theo một tia bội phục nhìn lấy Triệu quát. Tưởng Bá bọn người nghe hai người giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tôn kính nhìn lấy Triệu Quát. Tưởng Bá cùng Tần Liệt trực tiếp đối với Triệu Quát ôm quyền nói: Triệu tiên sinh cao tài, vừa mới chúng ta thất lễ. Tưởng Bá cùng Tần Liệt đối Tần Lâm Quân trung thành tuyệt đối, bởi vậy có thể trước đến giúp đỡ chính mình thế lực đại tài đều đáng giá đi tôn trọng. Dù là trước đó có mâu thuẫn, nhưng điểm ấy mâu thuẫn tại thu hoạch được một cái chính thức đại tài căn bản không tính là cái gì. Mà Phương Tư Vũ cùng Lâm Ngọc Kiệt theo sát phía sau, đối với Triệu Quát thay cho cung cấp tay, biểu thị đối Triệu Quát tán thành. Triệu Quát nhìn lấy mọi người như thế biểu lộ, nhất thời đứng lên đáp lễ nói: Chư vị tư thái lệnh ta hổ thẹn, vừa mới ngữ điệu ngược lại là ta lòng dạ nhỏ mọn, nhiều có đắc tội. Khi mọi người khẳng định Triệu Quát như thế đáp lại chính mình, nhất thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Thế giới vốn chính là tàn khốc, nhưng cũng là mỹ hảo. Nhưng cái này mỹ hảo điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh. Chỉ cần ngươi có năng lực, có tài hoa đủ để đạt được người khác tán thành, thì sẽ nhận được người khác ưu đãi. Tần Lâm Quân hết sức hài lòng nhìn lấy Triệu Quát. Đến lúc đó chỉ cần dò xét tra rõ ràng Triệu Quát trong sạch, như vậy chính mình thật đạt được một vị đại tài. Nhớ tới Tần Vương Lý Chính luôn luôn có thể được đến nhiều như vậy người tài ba đại tài, hiện tại chính mình cũng có dạng này người đầu phục. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây, Tần Lâm Quân nụ cười thì sâu hơn. Tần Lâm Quân đứng lên đối với Triệu Quát nói: Triệu tiên sinh chi mưu quả thực là đối chúng ta bây giờ tình huống có trọng đại đột phá. Nếu chúng ta có thể đánh bại ba đại thế gia người, phá giải ba đại thế gia áp chế, Triệu tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Triệu Quát một mặt mỉm cười, lộ ra vẻ khiêm nhường. Bên cạnh một mực yên lặng không lời Diệp Hân Ngữ mở miệng hỏi: Không biết chúng ta nên như thế nào dẫn xuất ba đại thế gia phái người đến đây, mà lại cần muốn tìm cái nào phe thế lực tốt nhất, dễ dàng nhất để người tin tưởng. Sau đó mọi người ào ào nhìn về phía Triệu Quát. Mặc dù bây giờ mình đã có kế sách, nhưng còn cần nghe một chút đưa ra kế sách này người nên như thế nào bố trí. Dù sao nếu như không có Triệu Quát bố trí hoàn chỉnh cẩn thận, đây chẳng phải là lại một lần đánh mặt. Dù sao văn nhân đem nhẹ a. Triệu Quát nhìn lấy ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nói: Vậy phải xem nhìn Tần thiếu chủ đùa mà thành thật, hay là giả kịch giả lừa. A, Triệu tiên sinh giải thích thế nào? Tần Lâm Quân dường như minh bạch Triệu Quát ý tứ. Triệu Quát thản nhiên tự nhiên nói: Chúng ta là thật bức một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia đâu, còn là cố ý tìm một cái thế lực cùng một chỗ làm một cảnh phim. Tần Lâm Quân mắt sáng như đuốc, một chút thì kiên định. Chúng ta mưu đồ không thể sai sót, chỉ có một cơ hội, trực tiếp bức một cái thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia, không cho ba đại thế gia người có bất kỳ nghi hoặc chi ý. Mọi người đều gật gật đầu. Triệu Quát gật đầu tiếp tục nói: Vậy chúng ta đầu tiên tìm một cái trước đó cùng Chu gia quan hệ giao hảo thế lực. Cái thế lực này đã đối với chúng ta có xa lánh chi ý, sau đó lại bí ẩn bức bách cái thế lực này chậm rãi đầu nhập vào ba đại thế gia. Triệu Quát nói xong cũng nhìn lấy Tần Lâm Quân đám người. Dù sao hắn hiện tại mới đến không lâu, làm sao có thể hiểu rõ đến thế lực nào cùng Chu gia giao hảo, thế lực nào dễ dàng thiết kế. Coi như biết cũng không thể nói, rất dễ dàng gây nên Tần Lâm Quân hoài nghi. Sự kiện này còn phải xem lấy Phương Tư Vũ đám người thao tác. Quả nhiên Phương Tư Vũ bọn người nghĩ một hồi, lập tức nghĩ đến một cái thế lực vừa tốt phù hợp. Nhất thời mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.